Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233. Cược, hạ, Tiểu Lâm, ngươi thật xác định ngươi thắng cược sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem đấu hồn chàng bên trên đứng đấy hai người. Trong lời nói tràn ngập nghi hoặc chi tình. Mặc Lâm cái này trực tiếp đạt được kết cục ra hỏa tự nhiên không lo lắng chút nào. Hắn thích ý nằm trên ghế salon, uống hai ngụm đồ uống. Tiểu Tuyết, người đây cũng không cần lo lắng. Vô luận chàng diện nhìn qua cỡ nào chiếm thế yếu, cuối cùng thắng nhất định là Lục Nhân Giáp. Trước mắt mà nói, trên sân tình thế chính như Mặc Lâm nói. Lục Nhân Giáp bị hoàn toàn áp chế. Bất luận nhìn thế nào cũng là muốn thua. Nhưng là đang đánh hơn 20 phút về sau, chàng diện dần dần xuất hiện chỗ không đúng. Đối phương nhìn qua giống như là thể lực chống đỡ hết nổi đồng dạng. Tiết tấu càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp bị Lục Nhân Giáp bắt lấy sơ hở phản sát. Về sau một trận Mặc Lâm đặt cược đấu hồn tại quá trình cùng kết cục bên trên cùng Lục Nhân Giáp. Trận kia không sai biệt lắm, Sử Băng Nhất cũng là đang đánh hơn 20 phút về sau. Bắt lấy sơ hở của đối phương đem hắn phản sát. Bởi vì hai trận đấu hồn ở giữa còn cách ba trận đấu hồn. Cho nên hiện trường người, trừ cố ý chú ý Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết, cũng không có phát hiện chỗ không đúng. Đợi đến giữa trưa, buổi sáng trận tranh tài toàn bộ kết thúc. 85.000 khối kim hồn tệ đánh tới Mặc Lâm thẻ bên trên. Mà Mặc Lâm đương nhiên sẽ không bởi vậy thỏa mãn. Trực tiếp đem số tiền kia ném đến buổi chiều hai trận tranh tài bên trên. Một trận một đối một, một trận hai đối hai. Kết quả cũng như Mặc Lâm tại nội cảnh đạt được đến tin tức đồng dạng. Toàn bộ chiến thắng, cũng theo tiền vốn tăng lên. Cuối cùng, trong vòng một ngày, Mặc Lâm liền dựa vào lấy phong hậu kỳ môn cái này máy gian lận trực tiếp đem 10.000 kim hồn tệ. Biến thành 720.000 kim hồn tệ. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem đấu hồn chàng nhân viên công tác kiểm điểm từng túi kim hồn tệ. Hóa thành con số tồn vào Mặc Lâm kim hồn tệ trong thẻ. Sở Trường khuỷu tay đỉnh một chút Mặc Lâm. Truyền âm nói, Tiểu Lâm, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Liên tục đoán đúng 4 trận. Cái này đã không thể dùng vận khí tốt để giải thích a. Còn có, ngươi vừa tới nơi này thời điểm, có phải hay không đã làm gì? Mặc Lâm thần bí cười cười, biết trước tương lai loại sự tình này vẫn là hơi chút ẩn tàng một chút tương đối tốt. Phong hậu kỳ môn nguyên lý căn bản không có cách nào giải thích. Nói ra quá phiền phức, may mắn có mấy cái kia dân cờ bạc trào phúng. Để Mặc Lâm nhìn một chút cái này 4 trận tranh tài tỷ lệ đặt cược. Có triệt để hiểu rõ, liền đồng dạng dùng truyền âm giải thích nói, ta cũng không làm cái gì. Chỉ bất quá trước dùng thứ 8 hồn kỹ thu thập một chút tin tức. Sau đó tiến hành chỉnh hợp. Suy luận thôi. Chỉnh hợp. Suy luận. Ngươi suy luận ra đồ vật gì đến. Thiên Nhận Tuyết cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu nữ hài. Sẽ cảm thấy đánh bạc chỉ là một cái thuần bằng vận khí đồ vật. Trang nhiều năm như vậy thái tử. Đối với sĩ nông công thương những này cơ bản sáo lộ vẫn là hiểu rất rõ. Mặc Lâm lấy ra bản kia quyển sách, giao cho Thiên Nhận Tuyết. Ngươi nhìn kỹ một chút cái này 4 trận đấu hồn song phương tỷ lệ đặt cược. Lại cùng cái khác không sai biệt lắm tình huống đấu hồn so sánh một chút. Thiên Nhận Tuyết nhận, lấy nhìn một chút, lập tức liền phát hiện chỗ không đúng. Đồng dạng là cấp 41 đối cấp 49. Mặc dù cấp 41 tỷ lệ đặt cược đồng dạng, nhưng là cấp 49 tỷ lệ đặt cược. Người đặt cược trận này là một bồi 1.5, mặt khác mấy trận nhiều nhất một bồi 1.2. Xem ra đây là một cái cạm bẫy. Đúng là một cái bẫy. Đồng thời thiết trí cạm bẫy chủ nhân tựa hồ tìm tới chúng ta. Mặc Lâm xoay người, đối với trước mắt giống như là một người quản lý người nói. Vị tiên sinh này có chuyện gì không? Người này đúng là Hãn Hải Thành đại đấu hồn chàng quản lý. Là đại đấu hồn chàng người phụ trách gọi hắn qua tới mời Mặc Lâm đi nói một chút. Vị tiên sinh này, chúng ta Hãn Hải Thành đại đấu hồn chàng người phụ trách muốn cùng ngài nói một chút. Mong rằng ngài thưởng cái chút tình mọn. Mạc Lâm quay đầu nhìn một chút tiền còn lại túi cùng. Trước mắt nhân viên công tác ghi chép trong thẻ kim hồn tệ. Ta đương nhiên muốn đi gặp một lần các ngươi người phụ trách. Dù sao trước mắt các ngươi cho ta tiền căn bản không đủ 720.000. Lời vừa nói ra, ở đây hết thảy đại đấu hồn chàng nhân viên công tác đều dường như thời gian đình chỉ giống nhau. Dừng việc làm trong tay. Một chút tâm lý tố chất không tốt trực tiếp chảy ra lượng lớn mồ hôi lạnh trực tiếp nhỏ giọt trên. Đất, Mạc Lâm mỉm cười hỏi một câu. Quản lý, còn không dẫn chúng ta qua đi sao? Quản lý nuốt nước miếng một cái. Đối phương đều xem thấu phe mình mục đích lại như cũ lựa chọn muốn đi gặp người phụ trách. Rõ ràng là căn bản không sợ. Không có sợ hãi. Hơn nữa Mạc Lâm nhìn như mỉm cười. Cũng đã đem thứ hai võ hồn phi công địa ngục lĩnh vực hơi chút thả ra một tia. Cứ như vậy một tia, quản lý liền đã ngửi được mùi vị của tử vong. Tiên sinh, xin mời đi theo ta. Quản lý liều mạng để cho mình âm thanh không run rẩy. Cũng làm cái mời động tác. Mạc Lâm kéo lên thiên nhận tuyết tay. Như vậy dẫn đường a. Đừng cho các ngươi người phụ trách sốt ruột chờ. Hãn Hải Thành đại đấu hồn chàng người phụ trách. Tạp tu đang tại điên cuồng dạo bước, tựa hồ tại chờ cái gì người đến. Tạp tu, muộn như vậy ngươi kêu ta tới đây làm gì? Còn để cho ta mang một số người qua tới. Đi một mình tiến đến, từ phục sức đến xem là người của vũ hồn điện. Tạp tu nhìn người tới hít sâu một hơi, vội vàng nói. Đàm Thiên, ngươi cuối cùng đến, lần này mang người thực lực đều thế nào? Đều là chút hồn vương. Ngươi trước nói cho ta tới tìm ta làm cái gì? Hơn nửa đêm ta một cái bạch kim chủ giáo ra cửa. Còn mang người, ngươi không biết hôm nay ngoài thành xảy ra chuyện sao? Chúng ta võ hồn điện sự tình có thể nhiều. Người này tên là Đàm Thiên, là Hãn Hải Thành võ hồn điện phân điện bạch kim chủ giáo. Một mực cùng Hãn Hải Thành đại đấu hồn chàng có quan hệ hợp tác. Tỉ như phái người của vũ hồn điện tham dự đấu hồn. Để một chút đẳng cấp cao hồn sư bại bởi hồn sư cấp thấp. Như hôm nay tranh tài. Bốn trận tranh tài đều là Đàm Thiên an bài. Tạp tu xoa xoa chính mình bởi vì không ngừng dạo bước mà chảy ra mồ hôi. Đàm Thiên, hôm nay không phải an bài bốn trận từ các ngươi võ hồn điện hồn sư lớn tranh tài sao? Cái này bốn trận tranh tài xảy ra chuyện. Có một cái người trẻ tuổi thành công thắng cược chúng ta dự đoán kết quả. Trực tiếp thắng được 720.000 kim hồn tệ. Ngươi nói ta sao có thể nghĩ đến có người thật thắng cược cái này bốn trận. Không chỉ có không có đầy đủ vốn lưu động. Hơn nữa nếu là cho hết. Ta đây đại đấu hồn chàng thế nhưng là xuất huyết nhiều a. Đừng nói chỗ ngươi phần không có. Ta còn muốn góp đi vào không ít tiền a. Bốn trận đều đúng. Cái này sao có thể. Hẳn là có người tiết lộ chuyện này. Đàm Thiên tiểu kim khố có thể toàn bộ nhờ cùng đại đấu hồn chàng hợp tác. Chính hắn cũng là xa hoa dâm đãng người. Cũng không hy vọng chính mình tài lộ bị người gãy. Trước hết đừng nghĩ là ai tiết lộ. Tạp tu lại lau mồ hôi. Ta đã để cho người đem người kia cho mời qua tới. Ta cùng hắn nói chuyện. Đợi đến lúc đó nếu như không thể đồng ý. Vậy cũng chỉ có thể để ngươi xuất thủ. Đây là đương nhiên. Đoạn người tài lộ như nhau giết người cha mẹ. Nếu là người trẻ tuổi, thực lực kia cũng cao không đi nơi nào. Từ ta cái này hồn đế tại, chúng ta xuất thủ tuyệt đối chơi được. Đến lúc đó ngươi muốn cảm thấy không thể đồng ý. Quẳng chén làm hiệu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.